Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một lát, thở hổn hển, Tiền Mộc Mộc vung loan đao, vùi đầu tìm kiếm ở phụ cận. Vừa bới ra, liền nhìn thấy mấy đám gà tung, từng nhóm, bị lá thông che lại, gảy rớt cây tùng bên trên, nhổ tận gốc, cẩn thận để vào trong gùi. Tiền Mộc Mộc lại tìm, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy một đám hành dại, cắm rễ trong khe đá, tươi non thô dài, trên mặt nàng lộ vẻ vui mừng, xoay người muốn đi nhổ. Sau lưng, một bàn tay đột nhiên duỗi ra, đột nhiên đẩy ra, đồng tử Tiền Mộc Mộc đột nhiên co lại, tùy hiện nắm lấy một nhánh cây, ổn định thân hình, nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với một đôi mắt đầy độc ý, nàng liếc mắt phía trước. Là một sườn dốc, nếu như ngã xuống, không C, H, E, T cũng tàn phế. Nghĩ đến đây, giữa lông mày của Tiền Mộc Mộc sinh ra tức giận, đưa tay đẩy ra, đem người đẩy ra xa một chút. Hứa Phương, ngươi có bệnh phải không? Người này, sinh xong con không ở nhà ở cữ lén lút ở phía sau lưng nàng. Chạy tới trên núi, não bị úng nước hay gì? Hứa Phương lau giọt nước trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên vừa khóc xong. Nàng ta nghẹn ngào nói, đại bá nương, ngươi phá hủy cuộc đời ta. Vẻ mặt Tiền Mộc Mộc không hiểu ra sao, trong mắt xẹt qua vẻ không kiên nhẫn. Ta thấy đầu óc ngươi đúng là úng nước, nói chuyện lộn xộn, mấy ngày nay ta đều ở nhà, ngay cả mặt mũi ngươi ta cũng không đụng vào, sao ta lại phá hủy ngươi? Hứa Phương không đội nón che cũng không mặc áo tơi, cứ như vậy đi theo lên trên núi. Lúc này cả người nàng ta đã ướt đẫm, hai tay lạnh đến run lập cập, thanh âm cũng run nhè nhẹ. Ta sinh ra một khuê nữ. Tiền Mộc Mộc khẽ nhướng mày, chúc mừng. Hứa Phương nhếch môi, trong mắt trào phúng lướt qua. Ta bị nương của Lưu Đại Tráng đuổi ra ngoài, bọn họ chê ta không thể sinh nhi tử. Thần sắc Tiền Mộc Mộc không thay đổi. Ô, cho nên, nước mắt Hứa Phương hòa với nước mưa, chảy xuôi trên gương mặt. Nếu như ta gả cho Toàn Bách Xuyên, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy. Hắn từng nói, bất kể là khuê nữ hay nhi tử hắn đều thích. Nếu như lúc trước ngươi không ngăn cản ta gả cho Toàn Bách Xuyên, hôm nay ta cũng sẽ không dầm mưa ở chỗ này. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Tiền Mộc Mộc cũng không ngụy biện, thẳng thắn gật đầu nói, đúng vậy, trên hôn sự của Toàn Bách Xuyên và Hứa Phương, nàng quả thực nhúng tay không ít. Không ngờ đại bá nương sẽ thản nhiên như thế. Hứa Phương ngược lại sửng sốt, nàng ta cắn môi, nước nở từ trong cổ họng lao ra. Ta bị đuổi ra ngoài, ta không biết nên đi nơi nào, ta lạnh quá, ta muốn đi nhà ngươi ngồi một chút. Đại bá nương, Tiền Mộc Mộc trắng mắt, thần kinh, ném lại những lời này. Nàng quay đầu đi xuống núi, Hứa Phương theo ở phía sau, lải nhải, ngươi hại ta, nên chịu trách nhiệm với ta. Ngươi không thể mặc kệ ta, nếu ngươi mặc kệ ta, ta sẽ đi tìm trưởng thôn và đám người Lý Chính, để bọn họ chủ trì công đạo cho ta. Đại bá nương, lòng dạ ngươi không thể cứng rắn như vậy. Tiền Mộc Mộc hoàn toàn không thể lý giải được mạch não của Hứa Phương. Ngoài cạn lời ra, lại sinh ra sự thương hại khinh thường đối với Hứa Phương. Đây đại khái chính là, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Đi dọc theo con đường rõ ràng lúc đến, còn thuận đường phát hiện một hai gốc dược liệu. Nàng nhổ tận gốc, ném vào trong gùi, gùi bỗng nhiên bị bắt lại. Tiền Mộc Mộc chợt chuyển một cái, lòng bàn tay đờ, em mờ vào một cây gai trúc. Hứa Phương đau đến mức buông tay ra, ảo não, dùng hết sức đẩy mạnh. Tiền Mộc Mộc ánh mắt tối sầm lại, một tay nắm chặt thân cây, túm cổ tay Hứa Phương ném xuống, bị kéo một cái, dưới chân Hứa Phương trượt xuống, phản ứng siêu nhanh, Nàng ta nắm ngược tay Tiền Mộc Mộc, chết sống không chịu buông ra. Tiền Mộc Mộc nhấc chân đạp, Hứa Phương cũng không cam chịu yếu thế, nhặt lên một tảng đá ném qua, chuẩn xác vô cùng, ném về phía mặt Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc cả kinh, phân tâm, quay đầu tránh ra. Hứa Phương bắt được sơ hở này, hung hăng kéo một cái, nhưng không ngờ bản thân lại trượt chân một cái, hai người cùng nhau lăn xuống núi. Tiền Mộc Mộc muốn bắt lấy thứ gì đó ổn định thân hình, nhưng trên mặt đất thực sự quá trơn, căn bản không kịp phản ứng. Nàng chỉ có thể dùng một tay bảo vệ đầu, tay kia nắm chặt Hứa Phương, dùng nàng làm đệm, lăn hết một mạch xuống dưới núi. Tiền Mộc Mộc đã thành tượng đất, Hứa Phương càng thảm thiết hơn, uể oải nằm dạp trên mặt đất. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Một giọng nói già nua vang lên. Tiền Mộc Mộc ngẩng đầu, thấy là trưởng thôn. Nàng chống tay đứng lên từ dưới đất, nâng tay áo lau bùn trên mặt, chật vật nói, nói ra rất dài dòng. Ánh mắt nhìn xuống Hứa Phương trên mặt đất, lại nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Trưởng thôn thở dài, nàng không phải vừa mới sinh xong sao? Làm sao cái gì cũng không có mang liền đi ra? Nghe nàng nói là bị đuổi ra ngoài. Tiền Mộc Mộc kéo khăn tay sạch sẽ, lau cát chui vào mắt. Đừng có ngồi ở đây nữa, trước tiên tìm một chỗ để chỉnh đốn đã. Trưởng thôn nói, Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, ngươi nói chuyện này làm sao? Ta đi gọi bà nương của ta tới. Đại nhi tử của trưởng thôn Hứa Văn Quý nói xong, quay đầu hét lớn. Sau một lúc lâu, trời, đây là làm sao vậy? Ngoài miệng thê tử của Hứa Văn Quý nói, nhảy đến dưới bờ ruộng, đỡ Hứa Phương dậy. Hứa Phương nửa mê nửa tỉnh, ý thức mơ mơ hồ hồ, thân thể mềm nhũn, tùy ý để thê tử Hứa Văn Quý nâng đỡ. Bên này cách Lý gia gần nhất, vừa vặn gặp được Lý Hoa. Thôn trưởng nói xong, Lý Hoa lập tức gọi đi đến nhà hắn, đứng ở dưới mái hiên, dùng nước lạnh rửa mặt. Tiền Mộc Mộc nói ngắn gọn, Hứa Phương giống như bà điên, theo ta lên núi muốn đẩy ta xuống dốc, không hãm hại được, lúc xuống núi lại dùng chiêu thức tương tự, ta không thể phòng bị liên lụy kéo xuống. Trưởng thôn bĩu môi, Hứa Phương thật sự là học thế nào cũng không thành thật. Ôi, thật mệt mỏi, eo già rồi. Nàng dâu Hứa Văn Quý đỡ eo mình đi ra từ nhà chính Lý gia, nói với trưởng thôn, cha, con đi trước làm việc. Ừ, con đi đi. Trưởng thôn nói, trong nhà chính, Lý Thẩm cầm khăn, đưa tới trước mặt Hứa Phương, thái độ qua loa, đây, khăn, tự lau đi. Hứa Phương suy yếu nói không ra lời, chỉ nhấc mí mắt lên nhìn, mềm nhũn kéo khăn, trầm mặc lau bùn trên mặt. Lý Thẩm đi ra, nắm khăn đưa cho Tiền Mộc Mộc lau cổ. Người cũng thật sự là lớn gan, hồ đồ theo Hứa Phương cái gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi, ta cũng không muốn hồ nháo với nàng, đều là nàng. Tiền Mộc Mộc nói, lấy khăn tay tự mình lau. Hứa Phương chống bàn đứng lên, đứng ở bên cạnh cửa, cúi đầu xoa xoa khăn trong tay. Ta bị người Lưu gia đuổi ra ngoài. Người bị Lưu gia đuổi ra khỏi nhà có liên quan gì đến cháu dâu cả? Đầu óc người có thể hiểu chuyện hay không? Đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đường ngang ngõ tát, chú ý chút chuyện trong nhà đi. Thôn trưởng ngoài miệng quở trách, trong mắt mang theo ba phần tức giận. Nếu ta gả cho Toàn Bách Xuyên, sao có thể có nhiều như vậy? Cách chương.